Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4429, Tam Đồ Hợp Nhất 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Trục mở ra tức khắc, giống như hai viên thịnh thế minh châu mặt thế, chiếu rọi ra đáy giếng quang mang vạn trượng, đồng thời đâm vào người theo bản năng hợp chợp mắt ta. Chỉ nghe một tiếng kinh hoàng hô nhỏ, mọi người lại mở mắt ra mà đi, chỉ thấy thiếu niên bị một cổ thần bí lực lượng cấp mang ly. CHINS S bởi truy NTHCHCODENET, hai chân chỉ vàng du tẩu, tràn ngập không biết lực lượng tàng bảo đồ, cùng thiếu niên bay tới giếng không trung, hình thành một hình tam giác. Cung Linh lẩm bẩm niệm ra một phen không biết cái quỷ gì đồ vật, có một đạo tơ hồng, giống như tinh tế ngọn lửa, như ẩn như hiện, đem ba người liên lụy lên. Thiếu niên hai chân mất đi trọng tâm, trôi nổi không trung, tuấn tú khuôn mặt tái nhợt thả khủng hoảng. Cứu ta, ca ca, tỷ tỷ, không ai để ý tới. Duy nhất không đành lòng Lam Linh, cũng bị Tần Lĩnh nắm chặt. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ngưng thần chăm chú, lưu ý tàng bảo đồ biến hóa. Thiếu niên a một tiếng, sống lưng xiêm y bị xé rách. Bóng loáng vô ngân phần lưng, thình lình một bức kim quang sán sán tranh vẽ xuất hiện. Tỏa tháng tơ hồng vòng qua hai phúc tàng bảo đồ, chằn chọc chui vào thiếu niên phần lưng, giống như sắc bén châm đâm thủng búng tay nhưng phá ra thịt. Đỏ thắm huyết châu lập tức thấm ra tới, mình diễm nhan sắc sáng sáng ngời, chợt, huyết châu động lại. Đáy giếng, đất bằng sinh phong, tiếng gió hiển hách, thổi phồng lên mọi người, cảm giác được chung quanh biến hóa, thiếu niên lăng không lay thân mình, mạc danh mà bất lực cùng đáng thương. Ô ô, đen như mực sợi tóc phi tán, sấn đến kia trương oánh bạch khuôn mặt như ngọc, màu xanh lục trong mắt bị thịnh ngưng nước mắt dễ chịu, lộ ra khác mê võng, khó hiểu. Không rõ, vì sao vẫn luôn đối hắn yêu quý có thêm người, giờ phút này thờ ơ lạnh nhạt hắn sợ hãi. Khúc Đàn Nhi hơi hơi ngưng mi, có điểm lo lắng mà truyền âm. Thành Thành, hắn, có thể hay không có việc? Mặc Liên Thành liễm ánh mắt nói, hẳn là sẽ không, Cung Linh cũng chưa nói cái gì, chỉ hy vọng như thế. Kỳ thật, ở chung lâu như vậy, nàng vẫn là không hy vọng thiếu niên xảy ra chuyện. Bỗng chốc, tơ hồng đâm mà qua thiếu niên phần lưng. Lại từ ngực chỗ vụt ra. A, cùng với thiếu niên cực kỳ bi thảm đau tiếng hô, hắn sau lưng tàng bảo đồ bắt đầu từ trên da thịt một chút mà bong ra từng màng. Thẳng đến, hoàn chỉnh không tổn hao gì một chương tàng bảo đồ rời đi thiếu niên thân hình, ở giữa không trung từ từ dâng lên. Bởi vì đau đớn hôn mê quá khứ thiếu niên, cũng từ từ rớt xuống trên mặt đất. Mặc Liên Thành chỉ đầu qua đi liếc mắt một cái, bên cạnh, Mộc Lưu Tô tâm lĩnh hiểu ngầm tiến lên, đem thiếu niên mang ly. Tam chương tàng bảo đồ, lấy thiếu niên trên người bong ra từng mảng kia một chương vì nhất, khăn gấm tài chất, phát ra lộng lẫy quang mang, cùng mặt khác hai chương, lưỡng lưỡng rào ánh. Chúng nó vừa mới bắt đầu là thong thả địa cực có quy luật thượng hạ di động, phiêu di tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, ba người đối lập tối cao điểm thượng, một chương hư ảo đồ hình xuất hiện. Thực mau. Tam chương tàng bảo đồ tạch một chút bốc cháy, đốt thành tro tẫn. Cùng với đồng thời, kia chương hư ảo đồ hình, dần dần chuyển vì chân thật. Vừa rồi tàng bảo đồ từ thiếu niên trên người bong ra từng màng thời điểm, không có dị trạng. Tam chương tàng bảo đồ lẫn nhau ảnh hưởng thời điểm, cũng không có dị trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy độc, này một chương trống rỗng xuất hiện tàng bảo đồ sau khi xuất hiện, tận trời lực lượng. Từ nó trên người cuồn cuộn không ngừng mà phát ra, đó là một loại cùng loại với linh khí khí thể, chúng nó hình thành áp chế không được khí xoáy tụ, mang theo hủy diệt thiên địa tư thế, hướng giếng thượng chạy tán loạn mà đi. Khí xoáy tụ hình thành nho nhỏ trụ trạng, ẩn chứa vô cùng thần kỳ lực lượng, và chạm đến trong giếng một tầng hơi mỏng bảo hộ màng thường. 4432, cách chương.